cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1168. Alo, ai vậy? Gia chủ nhà họ Trần sao? Tôi là chữ Phượng Toàn của đảo Cửu Long. Chữ đảo chủ, Trần Định Bang vô cùng kinh hãi. Gia chủ nhà họ Trần, quấy rầy ông rồi. Cậu Lý đang ở chỗ tôi, cậu ấy đề nghị hai nhà chúng ta hợp tác với nhau. Gia chủ nhà họ Trần có rảnh không? Đến đảo Cửu Long xem cảnh biển nhé. Nếu ông không rảnh, vậy cũng chỉ có thể để hôm nào tôi đến Thân Châu thăm bến tàu sông Hoàng Phủ của ông thôi. Trần Định Bang nghe vậy, từ giật mình chuyển sang kích động hẳn lên. Cậu Lý vẫn còn ở đó chứ? Được, tôi có rảnh, tôi sẽ đến ngay lập tức. Chữ Phượng Toàn cúp điện thoại, cười nói. Gia chủ nhà họ Trần nói sẽ tới ngay lập tức, nhưng mà đi tàu từ Thân Châu tới đây, nhanh nhất cũng phải đến trạng vạng tối, vừa vặn có thể ăn cơm tối. Ông ta còn nói, chờ sang năm sân bay thành của chúng tôi xây xong thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kỷ Nhiễm Lai nói, nhà họ Trần là bá chủ vận chuyển đường biển, chú ba, chú phải chiêu đãi thật tốt đấy. Chữ Phượng Toàn nói, anh hai, anh yên tâm đi, nể mặt cậu Lý, em cũng sẽ không bạc đãi gia chủ nhà họ Trần đâu. Lý Dục Thần là người đề nghị, chỉ cần nói một câu đã hoàn thành xong chuyện này. Người ta nể mặt anh đương nhiên là do anh cứu người trước, nhưng anh vẫn không muốn nợ nhân tình của người ta, liền nói. Thời gian còn sớm, Kỳ đảo chủ, nếu như có thể, hãy dẫn tôi đến vùng biển xảy ra chuyện của các ông xem một chút đi. Kỷ Nhiễm Lai nói, tôi cũng đang suy nghĩ đến việc này, chỉ là hải yêu kia thực sự quá mức quỷ dị nguy hiểm, sợ không phải là thứ mà sức người có khả năng thắng được. Chúng ta có cần chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng đi hay không? Trong lòng Kỷ Nhiễm Lai còn sợ hãi, mặc dù biết Lý Dục Thần rất lợi hại, nhưng dù sao ở biển rộng mênh mông, võ công có cao thế nào cũng rất khó ngăn cản quái vật trong biển. Lý Dục Thần nói, không cần, ông chỉ cần dẫn tôi đi là được rồi. Hoặc là ông nói cho tôi vị trí, tự tôi đi. Kỷ Nhiễm Lai nhíu mày, suy nghĩ một lát, ông ta vốn nghĩ rằng sẽ bế quan khóa đảo, chờ anh cả Lục Kính Sơn xuất quan rồi tính sau. Nhưng nếu như thế thì đúng là đả kích chí mạng với thương nghiệp, các khách thương cũng sẽ tránh đi vùng biển này, từ đây sẽ không còn tàu thuyền qua lại, thành tựu mà đảo Cửu Long vất vả lắm mới lấy được cũng sẽ thành công cốc. Bây giờ Lý Dục Thần chủ động nói muốn xem, đây cũng là một cơ hội. Kỷ Nhiễm Lai suy nghĩ liên tục, nói, được, tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một chút. Chú ba, chú bảo đội tuần tra biển chuẩn bị hai con tàu tốt nhất chờ ở cảng, anh và cậu Lý sẽ ra biển một chuyến. Chữ Phượng Toàn nói, em cũng đi, Kỷ Nhiễm Lai nói, chú ở lại trên đảo, để đề phòng chuyện không hay, vẫn nên phong tỏa bến cảng và bến tàu trước đi, cấm chỉ tất cả tàu thuyền ra biển. Lý do thì chú cứ tùy tiện bịa ra một cái, chữ Phượng Toàn đành phải đáp ứng, sau đó rời đi chuẩn bị. Rất nhanh đã chuẩn bị xong tàu, Kỷ Nhiễm Lai dẫn Lý Dục Thần đi ra bến cảng. Lý Dục Thần nói với chị Mai, chị đi nghỉ trước đi, chờ tôi trở về. Chị Mai biết mình đi theo cũng vô dụng, liền dặn dò. Vậy cậu cẩn thận một chút, lại nháy mắt với anh mấy cái, yêu kiều cười một tiếng. Tiên nhân cũng không phải vạn năng, đánh không lại thì chạy. Nếu cậu chết ở trên biển, chị đây cũng chỉ có thể nhảy xuống biển tuẫn tình vì cậu thôi. Cách chương.